Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất xin lỗi, hất mạnh tay Đằng Hy ra khỏi đầu mình, Đằng Giả cũng không ngần ngại cất chữ nụ cười tuyệt đẹp hoàn mỹ nữa, sung sức phô diễn nó như một chiêu thức. Gậy ông đập lưng ông, anh bị như vậy, là do số phận của anh xui xẻo. Đối với tôi mà nói, công đức, xui xẻo, của anh tôi chỉ có thể khắc ở dạ dày, để axit ăn mòn, quét sạch mà thôi, chưa đến mức phải khắc sâu trong tim. Người như anh, không đáng, đủ rồi, hai đứa đồng ý chuyện này chứ, để cho hai đứa con trai cáu xé lẫn nhau ngay trước mặt mình một hồi, Đằng lão gia, người có quyền uy khắc chế được hai con người này lên tiếng phá tan bầu không khí. Tất nhiên, có nhà để ở con không có ý kiến. Đằng Hy nhún vai cười nhẹ, mắt liếc sang nhìn Đằng Giả. Chỉ có điều, e rằng khó sống với người này, như cũ, con không đồng ý, một lời đã quyết, Đằng Giả cương quyết đáp trả. Đáng nhẽ từ đầu anh có hơi xuôi xuôi rồi, nhưng đứng trước nụ cười ruồi của anh trai, anh không tay nào đồng ý nổi. Nếu vậy, con có thể lựa chọn một là ở lại đây và sống cùng Đằng Hy, hai là trở về sống tại New York như 3 năm trước, âm thầm, lặng lẽ trước mọi chuyện dù có khủng khiếp án binh bất động dẫu liên quan đến điều quan trọng nhất của cuộc đời, không phải ai cũng có. Cái tài bẩm sinh đó. Nếu, nhẫn, là một nghệ thuật chân chính che lấp cái đen tối lẩn khuất đằng sau, thì người biết nắm gọn. Nhẫn, trong tay chính là người nghệ sĩ kỳ tài và với những suy nghĩ đáng sợ. Lãnh Kiên cho rằng, dù anh phải loại nghệ sĩ tài hoa đó, nhưng kỳ thực anh lại đang bước vào con đường đó. Nhẫn, để chuẩn bị cho những gì mình sẽ làm, anh thừa nhận anh yêu Dai Băng đến tha thiết, đến mức cô như những phân tử oxy tự do lượn lờ trong không khí, và nếu một ngày cô biến mất khỏi mắt anh, chính là lúc anh dường như không thể sống được nữa. Nhưng anh không phải là Romeo nguyện vì Juliet mà từ bỏ tên họ của mình, xã hội này không cho phép anh làm điều đó. Từ bỏ mọi thứ để giang tay đón lấy tình yêu của mình, anh không làm được. Không phải vì anh sợ túng bấn nghèo đói nên mới hy sinh tình yêu của mình, điều anh sợ chính là Dai Băng vì anh sẽ phải chịu khổ. Gia đình anh là gia đình có thế lực giết chết, hành hạ, đè nát cuộc đời của một cá nhân nhỏ nhoi như Dai Băng là chuyện vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, anh muốn cô yêu anh mà không phải chịu đựng bất cứ đau đớn nào về thể xác và tâm hồn, muốn cô được sống sung sướng như những lời thề nguyền trước đây anh đã hứa. Anh yêu cô, nhưng không yêu đến mức không nắm vững lý trí của chính mình. Anh biết chừng mực, biết dừng lại và biết chuẩn bị kế hoạch chu toàn cho mình. Có thể cho tình yêu của anh là tình yêu hèn nhát, nhưng thà rằng hèn nhát để đổi lấy hạnh phúc sau này cho người con gái ấy, còn hơn là khiến người ta chìm đắm trong tình yêu ở thực tại mà nhấn chìm cả tương lai trong đau khổ. Có người sẽ hỏi, tại sao anh lại vô tâm, không sợ Dai Băng tức giận, hiểu nhầm những điều anh làm. Tại vì anh hiểu rõ cô, giai nhân kỳ của anh biết anh nghĩ gì, biết anh sẽ làm thế nào. Cô không như những người con gái khác nhạt nhòa nước mắt trước mọi thứ, vốn dĩ nước mắt cô đã cạn vào ngày đó, ngày thứ tồi tệ nhất trong đời người ập đến, cùng lúc vồ vập. Cô, nhất định đang chờ đợi anh, chờ anh, trong câm lặng, anh biết, điều đó, cô, không là ai khác, là giai nhân kỳ của anh, là kẻ mang trong mình. Những chiếc mặt nạ đầy màu sắc và lộng lẫy. Hạ thiếu gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài còn cần gì nữa không? Một người mặc đồ đen đứng thẳng trước mặt Lãnh Kiên, nhìn anh trầm ngâm. Chiêm ngưỡng, thành quả của mình hồi lâu vẫn chưa cho nhận xét bèn nóng lòng lên tiếng trước, mồ hôi lạnh chợt vã trên vầng trán cao. Tôi nghĩ anh còn có thể làm được hơn thế. Đặt sấp ảnh xuống bàn, Lãnh Kiên đan hai tay vào nhau thâm thúy nhìn kẻ đối diện. À, vâng, nuốt ực một đống nước bọt xuống cổ, người mặc đồ đen cúi thấp đầu, không dám đối mặt với đôi mắt châm chọc ý vị kia. Biết thế, hắn đã nán lại chụp thêm vài bức rồi rời đi cho xong, mất công bị mắng. Tiếp tục đi, tôi cần càng nhiều càng tốt, những tấm ảnh của anh ta và Đằng ra trước 12 giờ trưa ngày mai, hiểu chứ? Tại sao ngài lại muốn tìm hiểu nhiều như vậy, liệu anh ta đã làm gì phật ý ngài chăng? Không, tôi chỉ đơn giản muốn cho đám nhà báo chút thông tin về chú rể bí ẩn của giai nhân kỳ mà thôi. Ngã dựa người vào thành ghế, Lãnh Kiên đưa mắt nhìn đồng hồ, hảo tâm nhắc nhở. Anh còn 16 tiếng 12 phút 37 giây, chúc anh thành công. PS cuối cùng cũng xong chép của ngày hôm nay. Thứ nhất, Su mong các tình yêu sẽ đóng góp những thắc mắc của mình một cách tích cực. Vì nó rất quan trọng với Su, như CMT của bà Hương Duông. Mỹ Săn hay bà Lê Minh Thùy ở canh danh viên ngày hôm nay đóng góp đã giúp Su nghĩ ra thêm một bước mới của cốt truyện, làm cho GDDNTLCCE trở nên đáng để tham gia hơn, hi hi. Thứ hai, Su muốn tham khảo các ba một chuyện, sắp tới Su sẽ thi hát ca, vì thế, Su muốn hỏi, các bạn sẽ lựa chọn phương án post truyện như thế nào? A. 2 ngày một chép và ngày thi su vẫn post đều đặn. B. 1 ngày một chép và ngày thi ngưng post. Cuối cùng, móc chép này cô làm các bà thất vọng, he he, cách chương.